Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, The Return of the King, sự trở lại của nhà vua. Mặc dù khu nhà của Valor có vẻ ngoài giống như cũ, ngoại trừ những người hầu cận và nhân viên người thường làm việc cho gia tộc có vẻ im lặng và căng thẳng một cách kỳ lạ, tình hình dưới lòng đất thì khác. Tầng nơi của Anvo, sự bất thường được giữ yên tĩnh và yên bình. Rất ít người được phép tiếp cận nơi đó. Và thông thường, chỉ có Lady Gwyn trẻ tuổi và một vài nai hiệp sĩ trung thành canh gác. Tuy nhiên, các tầng trên và dưới tầng giam giữ tạm thời thì khác. Ở đó, hàng chục nai hiệp sĩ đã tập trung chờ đợi điều gì đó xảy ra trong sự chờ đợi căng thẳng. Thậm chí không phải tất cả họ đều biết họ ở đây vì điều gì. Vì sự tồn tại của sự bất thường vẫn đang được giữ bí mật. Họ chỉ được bảo là hãy chuẩn bị cho mọi thứ. Việc kéo quá nhiều chiến binh mạnh mẽ ra khỏi nhiệm vụ của họ đã làm cạn kiệt nguồn lực của Clan Valor, nhưng Zed và Madoc không thể làm gì được. Hiện tại, Madoc đang ở Bastion giữ vững pháo đài. Zed ở đây đối phó với những nhân vật quyền lực của thế giới loài người. Mặc dù ông ta đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn tin tức dò dỉ, nhưng không thể ngăn chặn nó hoàn toàn. Do đó, có những tin đồn kỳ lạ lan truyền xung quanh các Legacy Clan, gia tộc hậu duệ, về gia đình Valor. Hầu hết mọi người chỉ coi những tin đồn này là trò giải trí nhàn rỗi. Nhưng những người có ảnh hưởng thực sự đang khuấy động. Xét cho cùng, không có lửa thì làm sao có khói. Vì vậy, Zed đã dành cả ngày để nói chuyện với những người quen cũ và nói dối. Mọi thứ đều ổn, không có gì xảy ra cả. Sẽ không có một người cai trị mới ở Bastion. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng mọi thứ chắc chắn không nằm trong tầm kiểm soát. Thực tế, mọi thứ ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cả ở đây và ở Bastion. Những sự kiện kỳ lạ và không thể giải thích được liên tục xảy ra. Và mặc dù không ai thiệt mạng, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, những dấu hiệu nham hiểm luôn dẫn đến thảm hát hòa. Zed không ngây thơ đến mức mong đợi bất cứ điều gì ít hơn. A hát, giờ mình đang hối hận vì đã loại bỏ tất cả những giáo phái đó. Có vẻ như chúng ta cần một pháp sư trừ tà. Ông ta hiện đang ở trong một căn phòng nhỏ dưới khu nhà của Valor, ngả người mệt mỏi trên một chiếc ghế văn phòng. Các bức tường video đã được tắt, nhấn chìm căn phòng trong bóng tối. Nguồn sáng duy nhất là các màn hình trước mặt ông ta, tắm ông ta trong ánh sáng nhợt nhạt. Một trong những màn hình hiển thị hình ảnh an ninh từ tầng nơi Gwyn đang trông chừng sự bất thường. Hiện tại, cô đang đọc sách cho hắn ta nghe. Chàng trai trẻ có vẻ khá hài lòng, lắng nghe giọng nói của cô một cách tò mò. Nếu một người không biết sự thật, họ sẽ trông giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Trên màn hình thứ hai, các báo cáo và tài liệu mà Clan Valor đã âm thầm ủy thác cho nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia khác nhau được hiển thị. Zed đã đọc qua chúng một cách chậm rãi, cố gắng tìm một số loại giải thích cho tình hình hiện tại. Đáng buồn thay, chúng tỏ ra vô dụng. Cho đến nay, ông ta đã tìm hiểu về tất cả các loại aspect, khía cạnh, có thể tạo ra ảo ảnh về một người. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có thể bắt chước hành vi của con người và những địa điểm bí ẩn nơi những sự kiện kỳ quái đã được ghi nhận là xảy ra vô ích. Sự bất thường đã vượt qua mọi bài kiểm tra mà họ đã nghĩ ra dựa trên nghiên cứu này. Anvo mới không phải là một kẻ mạo danh sử dụng một aspect, khía cạnh, hiếm hoi để đánh lừa họ. Một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hoặc một bóng ma Dream Realm, cõi mộng, với mọi ý định và mục đích. Chàng trai trẻ là Anvo of Valor bằng xương bằng thịt. Màn hình thứ ba hiển thị phép đo từ xa của Orber Scale. Thang đo Orber, cũng như thông số từ kén ngủ của Anvo. Jess dụi mắt mệt mỏi, rồi quay lại với các bài nghiên cứu. Lãnh địa của con người trong Dream Realm, cõi mộng, hiện tại tương đối nhỏ, nhưng ở phía bắc xa xôi, bên ngoài dãy núi bất khả xâm phạm đóng vai trò là ranh giới của các vùng đất phía đông của con người, một dãy núi còn đáng sợ hơn được đồn đại là tọa lạc. Theo báo cáo, những ngọn núi đó vĩnh viễn bị bao phủ trong sương mù, và sương mù đó thể hiện những đặc tính kỳ lạ và đáng sợ. Khi Jess đọc bài báo thám hiểm, được viết bởi một gã táo bạo tên là Julius, một điều gì đó đột nhiên thu hút sự chú ý của ông ta. Quay đầu lại, ông ta nhìn vào hình ảnh từ cấp độ giam giữ, và giật mình, sự bất thường vẫn đang lắng nghe Win, nhưng hắn ta đã chuyển ánh nhìn và đang nhìn thẳng vào camera ẩn. Gần như thể nhìn thẳng vào mắt của Jess một nụ cười tinh tế làm méo mó đôi môi của chàng trai trẻ. Khiến Jess rùng mình không vì lý do gì. Cái gì? Trong khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh báo động vang lên từ loa. Giật đầu theo hướng ngược lại, ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình thứ ba, nơi một thông báo khẩn cấp được hiển thị. Jess mất vài khoảnh khắc để nhận ra ý nghĩa của nó. Ông ta nghiêng người về phía trước. Nó biến mất rồi. Nightmare Gate, cổng ác mộng, C2167 vừa biến mất. Vì ông ta đã thiết lập hệ thống để thông báo cho ông ta ngay lập tức nếu tình trạng của nó thay đổi. Nên có lẽ ông ta là người đầu tiên trên thế giới biết được sự thật đó. Có một chút độ trễ đối với Ober Scale, thang đo Ober, nhưng nó phải xảy ra vài phút trước là cùng. Trong khi Jess đang tiếp thu tin tức đáng kinh ngạc, lại có một báo động khác. Mắt ông ta di chuyển, rồi mở to. Các dấu hiệu sinh tồn của Anvo đang trở nên điên cuồng. Xê hết tiệt, bay ra khỏi ghế. Jess lao ra ngoài. Vào thời điểm ông ta đến được phòng ngủ của Anvo, có một tiếng nổ lớn có thể nghe thấy, và cánh cửa bọc thép nặng nề của nó đột nhiên gập lại như giấy. Các bức tường kim loại rên rỉ và uốn cong vào trong, nhảy qua lớp hợp kim biến dạng. Jess bước vào phòng và nhìn xung quanh một cách hoang dại. Có vẻ như một vụ nổ dữ dội đã xảy ra bên trong. Các bức tường bọc thép đã bị vỡ, để lộ khung của khu nhà bên ngoài. Quan tài sắt đã biến thành một quả cầu nhỏ lầm chởm bằng kim loại rách nát. Đèn nhấp nháy hỗn loạn. Giữa tất cả, Anvo đang đứng như một tác phẩm điêu khắc cao lớn không cần thiết. Ông ta trần truồng, thân hình hoàn hảo và cơ bắp được đẽo gọt của ông ta lộ ra trong tất cả sự huy hoàng của chúng. Mái tóc đen của ông ta đã dài ra và đang dính vào khuôn mặt đẹp trai của ông ta thành những sợi ướt át. Đôi mắt xám thép, điềm tĩnh của ông ta đang nhìn chằm chằm vào Jess một cách đều đặn. Ngay cả khi là một master, bậc thầy, Jess đột nhiên cảm thấy bị áp bức bởi sức nặng của ánh nhìn đó. Thằng nhóc chắc chắn đã ascended, thăng hoa, khi một cơn lốc xoáy của những tia lửa đỏ son bao quanh thân hình trần truồng của Anvo, tạo thành một bộ áo giáp hiệp sĩ. Ông ta nhớn mày và hỏi bằng một giọng đều đều. Sao, ông định tiếp tục nhìn chằm chằm sao? Sao, hết chương.